lần tới phải đánh làm sao để bọn chúng không dám đi mách lẻo với cô giáo, phải khiến bọn chúng bị đánh mà không thể đánh trả, như vậy mới coi là lợi hại, hiểu không? Ồ, ồ, hai đứa trẻ ngây ngốc gật đầu, liếc mắt nhìn nhau, về sau bọn chúng nhất định sẽ nhớ kỹ điều này. Mùa đông trời tối rất nhanh, Vũ Nghê mệt mỏi sớm đã tiến vào giấc mộng đẹp. Sau khi xử lý xong một số chuyện, Lạc Ngạo Thực đi vào phòng ngủ lặng lẽ bước tới cạnh giường, cúi đầu nhìn gương mặt má lúng đồng tiền mỹ lệ của người phụ nữ đang say giấc. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của cô, ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc. Vị trí bên cạnh đột nhiên lún xuống, Vũ Nghê liền mở to đôi mắt mơ màng. Ông xã, anh vẫn đang lo lắng cho em sao? Nên mới mặt ủ mày trâu. Lạc Ngạo Thực nhướng mày, nói, ừ, hoàn cảnh hiện giờ của em rất nguy hiểm, anh không yên lòng. Vũ Nghê dịch người sát bên anh, vùi mặt vào trong ngực anh. Ông xã, có câu sống chết có số. Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn bình yên vô sự. Rõ ràng số của chúng ta rất may mắn, cho nên anh không cần phải lo lắng, em nhất định không có chuyện gì, anh nhất định phải bắt được kẻ đã hãm hại em, nên hiện giờ anh không thể để em ở bên cạnh mình. Lạc Ngạo Thực lo lắng nói, một cảm giác bồn chồn, anh sẽ phái người bảo vệ em, cũng tốt, như vậy anh sẽ yên tâm hơn, còn có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta. Vũ Nghê không phản đối, thời gian này cực kỳ nguy hiểm. Kẻ địch trong tối, bọn họ ngoài sáng, bây giờ kẻ xấu là ai còn chưa biết được. Cô và hai đứa trẻ cộng thêm ông Vương bà Vương, còn mấy người giúp việc có vẻ đơn độc. Tuy trong nhà cũng có mấy nhân viên bảo vệ, nhưng những người này chỉ có thể đối phó mấy tên trộm cắp quèn mà thôi. Ừ, ngày mai Tạp Tư và Tư Vũ sẽ tới đây, có Tạp Tư ở đây anh cũng yên tâm. Lạc Ngạo Thực tỉ mỉ sắp xếp tất cả. Thật ra anh đã bố trí vệ sĩ luôn theo sát cô từ rất lâu rồi, chỉ là không nói cho cô biết. Đêm hôm đó Lâm Dương gặp chuyện không may, Vũ Nghê bị kẻ xấu bắt cóc, nhưng vừa đến nhà trọ nhỏ kia lập tức được vệ sĩ giải cứu, chỉ tiếc để cho tên bắt cóc trốn thoát. Nếu như bắt được kẻ đó, có thể chứng minh rồi. Vâng, vậy anh cũng phải chú ý an toàn, em rất lo lắng cho anh, ha ha. Lo lắng cho anh cái gì, nếu như kẻ đó thực sự thích anh, làm sao có thể gây tổn thương tới anh, đúng không? Lạc Ngạo Thực nói đùa, không muốn cô căng thẳng, hơn nữa, trong vụ xe nổ, chúng ta vẫn có thể sống sót. Chút nguy hiểm này đối với anh mà nói đều là chuyện không đáng, cầu trời phù hộ, hy vọng sớm ngày có thể bắt được hung thủ giết hại Lâm Dương. Sáng sớm ngày hôm sau Lạc Ngạo Thực đưa hai đứa trẻ tới trường, sau đó liền bị mời thẳng đến phòng hiệu trưởng uống trà, lúc này trong phòng còn có các bậc phụ huynh khác. Rất trùng hợp, tất cả bọn họ đều là những ông chủ bà chủ trong giới kinh doanh. Lạc Ngạo Thực không bước vào ngay, các bậc phụ huynh của năm học sinh kia đã căm phẫn ngút trời, cùng đến đây với ý nghĩ muốn thảo phạt phụ huynh của Lạc Giật và Hoan Hoan. Họ nghĩ ba mẹ của hai đứa trẻ này không phải du côn cũng là lưu manh thông thường, nếu không làm sao có thể xuống tay tàn ác như thế. Đánh con người ta đến vỡ đầu mẻ chán, hơn nữa còn là một cô bé. Trước tiên bọn họ dự tính sẽ kêu bồi thường tiền thuốc thang, phí tổn thất tinh thần, phí sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, còn có phí hộ lý, phí học thêm do trễ mất khóa học, phí xe cộ cho cha mẹ đi tới đi lui bệnh viện. Còn nữa, ngộ nhỡ con bọn họ để lại vết sẹo, cần có phí thẩm mỹ, cộng thêm vô số các loại phí không thể đoán trước. Tóm lại cần phải bồi thường cho mỗi đứa trẻ 1 vạn nhân dân tệ. Ngoài chuyện đó, hai đứa trẻ kia nhất định phải tới từng nhà, cúi đầu nhận lỗi. Nhìn khí thế hung hăng của 5 vị phụ huynh kia, hiệu trưởng vô cùng lo lắng, sợ các bậc phụ huynh kia sẽ lao vào đánh bọn trẻ ngay tại chỗ, sẽ dọa đến chúng nó. Nhưng khi phụ huynh của Lạc Giật và Hoan Hoan bước vào phòng hiệu trưởng, tất cả phụ huynh của 5 đứa trẻ kia liền đổi giọng. Vốn đám phụ huynh kia đang muốn lao lên đấm vào mặt bố của Lạc Giật, không ngờ lại biến thành cúi đầu khom lưng, chủ động chào hỏi. Một phụ huynh ăn mặc đẹp đẽ cũng bắt đầu giơ tay cười xòa. Trong lòng hiệu trưởng vô cùng vui vẻ, bà đẩy đẩy mắt kính trên sống mũi. Ha ha, xem ra tình hình nghiêm trọng bỗng chốc được hóa giải không ít.

tớ thà không yêu cho rồi. Ha ha, tớ mong chờ cậu cũng như tớ, không, có lẽ sẽ ngu ngốc hơn. Đây là lời chúc phúc từ đáy lòng, cho dù Quan Tĩnh và Tưởng Vũ Hàng không thể hạnh phúc, cô vẫn hy vọng Quan Tĩnh sẽ gặp được người tốt hơn. Nụ cười trên mặt Quan Tĩnh từ từ biến mất, con ngươi u buồn đẹp đẽ lẳng lặng lưu chuyển, đổi lại là một tâm tình khác. Đúng rồi, hôm nay cậu có một cuộc phỏng vấn bên ngoài. Ừ ha, là việc tìm kiếm cứu trợ xã hội. À, không phải, là thay cô bé tội nghiệp không cha không mẹ, bị bệnh bạch cầu cấp tính tìm kiếm một nhà hảo tâm cứu trợ. Nói tới đây, cô không kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt đỏ bừng, vì cô gái nhỏ đau lòng. Mặc dù Quan Tĩnh không có con cái, nhưng nghe đến tin tức này, trong lòng cũng rất nặng nề. Khoác chiếc áo bông lên người, Vũ Nghê đi vào nơi dân cư nghèo nhất thành phố Phương Bắc. Nơi đây nhà cửa sập xệ, cô đi vào cửa chính của một ngôi nhà, phải khó khăn lắm mới có thể xoay người. Phòng bếp thì chỉ chứa được chí ít một người. Phòng ốc chỗ này các vách tường đều đen, nhìn vào cũng biết ngay đã nhiều năm không được tu sửa. Trong phòng chỉ có một cái giường, cả một chiếc tủ và một cái tivi cũng không có. Cô gái nhỏ nằm trên giường sắt, thân thể đắp chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Vũ Nghê khẽ bước đến gần, sau đó ngồi ở bên giường. Gặp được gì ký giả nổi tiếng, cô bé vô cùng kinh ngạc, nước mắt vội vàng chảy ra. Dì Vũ Nghê, cảm ơn dì đã đến thăm con. Vũ Nghê khống chế cảm xúc trong lòng, cố gắng duy trì giọng nói bình tĩnh. Con tên là Tinh Tinh, đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò nhẹ nhàng gật đầu. Tinh Tinh năm nay bao nhiêu tuổi, nói cho dì Vũ Nghê nghe, có được không? Khi hỏi thăm Tinh Tinh, cô còn dịu dàng vuốt tóc cô bé. Con bây giờ đã 9 tuổi. Cô gái khẽ động cánh môi, nhẹ nhàng trả lời thành tiếng. Ba mẹ của Tinh Tinh ở đâu? Tinh Tinh có biết hay không? Trong tài liệu chỉ nói là cô bé sống dựa vào bà nội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 329, sợ hãi bao trùm. Nhắc tới vấn đề này, cô bé đang nằm trên chiếc giường bẩn thỉu càng khóc dữ hơn, không cách nào khuyên giải. Tất nhiên ống kính của Tiểu Cao sẽ không bỏ qua hình ảnh như vậy, một tí xíu cũng không lọt ra khỏi ống kính. Một bà lão hơn 60 tuổi mặc áo lông cừu đứng bên cạnh, rơi nước mắt. Mẹ của nó đã chết trong lúc sinh khó, con của tôi cũng đã chết trong cuộc phẫu thuật thất bại của 7 năm trước. Nghe những chuyện bi thảm của người khác, Vũ Nghê thật không biết nên nói gì. Lời an ủi, nói tất cả rồi sẽ ổn, có vẻ bề ngoài quá. Loại chuyện hư vô mờ mịt như vậy cô cũng không muốn nói ra miệng. Bà à, xin bà hãy tin rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người tốt, mọi người sẽ giúp đỡ Tinh Tinh. Vâng. Bà nội của cô bé không ngừng gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Khi ấy con tôi không chắc sẽ chết. Nếu không có cuộc phẫu thuật kia, nhưng vì lỗi của bác sĩ, tính mạng con tôi mới. Là lỗi của bác sĩ mới dẫn đến cuộc phẫu thuật thất bại sao? Vũ Nghê hỏi một câu theo bản năng. Đúng vậy, không biết trong lúc giải phẫu tên bác sĩ đó đang nghĩ cái gì. Thời gian cuộc phẫu thuật bị kéo quá dài, dẫn đến chức năng trong cơ thể ngừng hoạt động. Tính mạng bố Tinh Tinh cứ như vậy mà mất đi. Bố Tinh Tinh cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Nếu như không có tên bác sĩ kia, con tôi cũng đã có thể có một tương lai rộng mở. Ít nhất cuộc đời tôi và cháu gái cũng không thê thảm thế này. Bây giờ chúng tôi một già một trẻ, không ai chăm sóc. Vốn dĩ chuyện thời gian cuộc phẫu thuật bị trì hoãn kéo dài là chuyện rất bình thường sao? Các bác sĩ từ Nam đến Bắc đều mắc phải sai lầm này sao? Đã từng, Lâm Hiên cũng đã từng vì trì hoãn thời gian phẫu thuật mà lấy đi tính mạng của một bệnh nhân. Nghĩ tới đây trong lòng Vũ Nghê bị bao phủ bởi hối hận, đau lòng, một loại chán nản không nói thành lời, cùng tụ lại trong lòng cô. Cũng chính vì chuyện này, cô mới đi gặp Lâm Hiên, muốn an ủi anh ta. Kết quả đã xảy ra chuyện khiến cô hối hận cả đời. Vũ Nghê dùng sức lắc đầu, không muốn nhớ lại chuyện này. Cô phóng viên, cô nhất định phải giúp cháu gái tôi. Con bé rất hiểu chuyện, 3 tuổi đã biết giúp tôi quét dọn phòng, 5 tuổi biết giúp tôi nấu cơm, 7 tuổi biết xào rau, ở trường học tập cũng rất giỏi, cho tới bây giờ chưa từng lọt ra khỏi top 5 của trường. Người phụ nữ lớn tuổi, quỳ gối trên mặt đất, bi thống cầu xin. Vũ Nghê vội vàng đỡ bà lão dậy, đồng thời cam đoan, bà à, bà yên tâm, nhất định sẽ có rất nhiều người giúp Tinh Tinh. Chỉ cần mọi người kiên cường, lạc quan, bệnh tình của Tinh Tinh nhất định có hy vọng. Lúc nói chuyện, Vũ Nghê đưa một chiếc túi giấy cho bà lão. Đây là một chút lòng thành của những đồng nghiệp trong đài chúng cháu. Mặc dù chưa hoàn toàn giúp cho việc điều trị của Tinh Tinh, nhưng cũng có thể giải quyết một số khó khăn trước mắt. Bà hãy mua cho cô bé chút đồ ăn ngon và bộ quần áo mặc đủ ấm. Cảm ơn. Cảm ơn. Bà lão nhận tiền, miệng không ngừng lên tiếng cảm ơn. Qua chương trình này, Vũ Nghê và Tiểu Cao mới biết đến gia đình Tinh Tinh và còn rất nhiều gia đình nghèo khó phía sau. Cuộc phỏng vấn ngày hôm nay kết thúc như vậy. Chỉ là không hiểu tại sao, Vũ Nghê luôn có một dự cảm, từ nơi này cô có thể tìm ra được một bí mật rất lớn, chỉ là cô không biết sẽ là cái gì. Lạc Ngạo Thực đâu? Phía anh thế nào? Không biết anh đã điều tra ra được điều gì? Chuyện Lâm Dương bị sát hại đã có tiến triển gì chưa? Cảnh sát kiểm tra camera giám sát trên tầng của Lâm Dương, trước sau vẫn không phát hiện ra kẻ nào tình nghi, vì đúng lúc đó tất cả các camera đều bị kẻ xấu bôi đen. Nhưng thông qua màn hình giám sát của tòa nhà, cuối cùng phát hiện một người phụ nữ cao gầy, mảnh khảnh đáng nghi. Thông qua những nhân viên làm việc trong tòa nhà, còn có mấy người xác nhận, đúng là không người nào quen biết cô gái này, lại trải qua một lượt điều tra. Có thể xác định người phụ nữ cao gầy kia không phải là người ở trong tòa nhà này, cũng không quen biết bất kỳ người nào sống trong đó. Bước đầu có thể tập trung vào người phụ nữ này, vì người này là kẻ tình nghi nhất. Nhưng trời tối cộng thêm đèn trong khu phố không đủ sáng, rất khó thấy rõ được khuôn mặt của người phụ nữ này, khiến việc điều tra gặp khó khăn rất lớn. Bởi chuyện này không khác mò kim đáy bể, thật sự không thể nào bắt tay điều tra. Anh à, đột nhiên em nhiên nhớ ra, khi em vừa đi tới cửa, đúng lúc đó va phải người phụ nữ này về đến nhà, vừa thay xong bộ đồ công sở, Vũ Nghê lập tức gọi điện thoại. Cô ta có thấy em không? Từ trên ghế sofa, Lạc Ngạo Thực đứng bật dậy, mày kiếm nhíu lại, vô cùng lo lắng. Cô ta có thấy em không sao? Vũ Nghê từ từ nhớ lại, nhưng hoàn toàn không nhớ ra. Cô cố gắng nhớ người phụ nữ kia trông như thế nào. Người phụ nữ đó có dáng vẻ cao lớn rất cẩn thận, cái mũi thon dài rất cao, ánh mắt rất dài, là mắt hai mí, thực ra là một người rất xinh đẹp. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng tóm lại là một mỹ nữ, chỉ là có một chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở chỗ nào cô không thể nói được. Ở đầu bên kia điện thoại, gọi mấy câu không có tiếng đáp, sốt ruột hỏi, nói cho anh biết nhanh lên, lúc ấy cô ta có thấy em không? Vũ Nghê rơi vào trạng thái trầm tư, không nghe rõ câu hỏi của anh. Vũ Nghê, em nghiêm túc nghe anh nói. Lạc Ngạo Thực nặng nề ra lệnh, không cho phép cô phân tâm, muốn cô nghiêm túc nghe, em cẩn thận nhớ lại, cô ta có thấy em không? Có phát hiện ra em không? Vũ Nghê nheo mắt nhớ lại tình huống lúc đó. Lúc đó đi ra cửa, va phải người kia, cánh tay rất đau. Sau đó cô nhìn xuống, ngước lên là một đôi mắt lạnh băng. Đột nhiên, toàn thân Vũ Nghê không kìm được run run, sau lưng rét lạnh. Cô theo bản năng vòng hai tay ôm chặt cơ thể, từ từ ngồi xuống sofa, đôi môi mấp máy nói. Em thấy được hai mắt của cô ta, rất lạnh, giống như băng tuyết vậy, rất tàn nhẫn. Là cô ta, là cô ta. Nhất định chính là cô ta, không hiểu sao cô lại khẳng định chính là người phụ nữ đó, chính người phụ nữ đó là người thích Lạc Ngạo Thực, cũng chính cô ta giết chết Lâm Dương.